đắng đầu môi. Ngồi một mình uống cà phê, nhớ người yêu. Em bây giờ ở nơi đó, có gì vui không em, có gì vui không em. Anh nơi này ôm nỗi nhớ, những ngày ta lao đao hai đứa mình xanh xao. Nhớ ngày ta lao đao hai đứa mình hư hao. Rồi thương nhau, nay cuộc đời ai cũng lớn lên đây rồi phóng ba, lên đây rồi chia xa, lên đây rồi phóng ba, lên đây rồi chia xa. Lên đây rồi chia xa.